Hợp Hoan Đại Ma, chương 4, ở bờ sông mây mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phi đạp tật phong bộ lướt đi trong vân vụ xâm lâm, lúc trước hệ thống bắp đã thu lại, nhưng lĩnh ngộ tật phong bộ đến đăng phong tạo cực cảnh giới vẫn còn đó, vậy nên tốc độ của hắn vô cùng nhanh. Mặt trăng quỷ đạo quay không giống như lúc Cố Phi ở địa cầu, nên hắn không biết phương hướng, chỉ có thể tùy tiện chạy mà thôi, dù sao vân vụ xâm lâm cũng không lớn, xung quanh cũng có mấy tòa thành trì. Chạy một mạch hơn nửa tiếng đồng hồ, Cố Phi mới dừng chân, hắn ngồi đà tọa vận công khôi phục chân khí, sau đó ngồi dưới một gốc đại thụ gọi ra hệ thống màn ảnh nhỏ bắt đầu nghiên cứu. Đang lúc nghiên cứu một số công năng của hệ thống, Cố Phi bỗng nghe thấy âm thanh ầm ầm, mặt đất rung chuyển tựa như người khổng lồ đang chạy vậy. Có yêu thú tới đây, hơn nữa lại là cao giai yêu thú. Cố Phi kinh hãi, không còn hơi sức quản cái hệ thống, vội vàng đứng lên đạp tật phong bộ bỏ chạy. Thế nhưng tốc độ của yêu thú đang tới vượt xa tưởng tượng của Cố Phi, hắn vừa đứng lên, mặt đất rung chuyển kịch liệt, mấy cây đại thụ gần đó ầm ầm ngã. Đột phá tiên thiên cảnh, hắn có thể nhìn rõ vào ban đêm, lúc này hắn nhìn thấy một con đỏ như máu khổng lồ tuần lộc, đuổi theo sau là một con màu đen cự hổ hướng phía hắn mà đến. Còn chưa kịp phản ứng, màu đen cự hổ há mồm, tuần lộc bị lực hút cực mạnh từ cự hổ hút vào, Cố Phi cũng bị vạ lây, trở thành bữa ăn khuya của con cự hổ. Cố Phi nằm trong bụng của cự hổ, không có không khí để thở, dần dần mất đi ý thức, có thể nói là hắn quá xui xẻo, gặp phải vân vụ xâm lâm chúa tể. Thôn thiên ma hổ, đang săn mồi mà thôi. Thành thục nữ tử Tô Ái Linh mang y phục ra bờ sông Lưu Hà để giặt, vừa ra đến bờ sông, nàng bất ngờ nhìn thấy một cực phẩm mỹ nam tử trần như nhộng nằm bất động bên bờ sông. Mỹ nam tử này không ai khác chính là Cố Phi, sau khi bị nuốt chửng, thôn thiên ma hổ bao tử không thể tiêu hóa được hắn, nhưng quần áo túi chữ vật bị tiêu hóa không còn một mảnh, hai ngày sau, hắn được thôn thiên ma hổ y ở bờ sông, lại trôi giặc xuống hạ nguồn, vừa tấp vào bờ thì bị Tô Ái Linh phát hiện. Tô Ái Linh tiến lại gần, thấy Cố Phi da thịt hồng hào, hoàn mỹ thân thể, liếc nhìn bên dưới cự long nấp trong rừng u minh, nàng hai má ngay lập tức đỏ rực. Nàng để y phục một bên, ngồi xuống kiểm tra, lạ thay Cố Phi không hề có nhịp thở cùng nhịp tim, nhưng cơ thể vẫn ấm nóng, nghĩ là mỹ nam tử này tắm sông bị ngộp thở, nàng ngượng ngùng hô hấp nhân tạo cho hắn. Chốc lát sau, Cố Phi tỉnh lại, hắn cảm thấy một làn môi ướt át đang hôn lên môi mình, hơi thở ấm nóng truyền từ miệng vào phổi hắn. Mở mắt ra, Cố Phi mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một nữ tử đang hôn mình, nghĩ rằng mình lại mộng tình, hắn ôm chầm lấy nàng, đè ngược nàng xuống, đáp trả nàng một nụ hôn cuồng nhiệt. Tô Ái Linh quá bất ngờ, đưa người một lúc, sau đó bắt đầu chống đối kịch liệt, thế nhưng nàng là một cái bình thường nữ tử, làm sao có thể chống đối tiên thiên cảnh Cố Phi. Khổ cho nàng, từ ngày trượng phu bị yêu thú nuốt chửng 3 năm trước đến giờ, nàng có biết mùi đàn ông là gì đâu. Giờ này lại bị Cố Phi hôn hít, hai tay hắn lại mò mẫm kích thích liên tục, gợi lên dục vọng kiềm chế bao năm nay, chẳng mấy chốc dục vọng đã che đi lý trí, nàng không còn chống cự nữa, bắt đầu phối hợp với Cố Phi. Chẳng mấy chốc hai người thân thể và linh hồn hòa quyện lấy nhau, cái dư bù cái khuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc hai người mây mưa, thiên địa linh khí xung quanh ào ạt tiến từ lỗ chân lông chui vào cơ thể Cố Phi cùng Tô Ái Linh. Một cái màn hình nhỏ cùng lúc này xuất hiện, trên màn hình hàng loạt dòng chữ liên tục chạy lên. Tinh thần lực kinh nghiệm, 100, điểm tích lũy, 100, tinh thần lực kinh nghiệm, 100, điểm tích lũy, 100, tinh thần lực kinh nghiệm. 100, điểm tích lũy, 100, 30 phút trôi qua, Cố Phi thăng hoa cực điểm, tinh hoa thân thể phun ra. Xong một lần, thế nhưng thân thể nóng bỏng quyến rũ, làn da mịn màng săn chắc của Tô Ái Linh làm hắn không nhịn được, lại thêm có bắp, hắn tiếp tục giày vò nàng. Màn hình nhỏ lại hiện lên, tinh thần lực kinh nghiệm, 100, điểm tích lũy, 100, tinh thần lực kinh nghiệm, 100, điểm tích lũy, 100, tinh thần lực kinh nghiệm. 100, điểm tích lũy, 100, lần 2, lần 3 rồi lần 4. Hai người điên cuồng hòa vào nhau từ chiều cho đến tối mới dừng lại. Cố Phi biết mình không phải mơ, hắn cảm thấy tội lỗi, nhưng dục vọng lấn át cho nên hắn mặc kệ tất cả. Tô Ái Linh cũng vậy, dục vọng 3 năm kìm nén hoàn toàn buông thả, khiến nàng chìm đắm quên mất thực tại, nàng không hiểu sao hôm nay nàng lại khỏe đến như vậy. Tô Ái Linh không hề biết khi nàng cùng Cố Phi phi mây mưa, một cỗ lực lượng đã biến nàng từ phàm nhân thành võ giả, cho nên sức lực mới trâu như vậy. Nếu không phải cơn đói bụng tiến đến, thì có lẽ hai người còn hòa quyện với nhau rất rất lâu nữa. Hai người ngượng ngùng không dám nhìn nhau. Ta, sau một lúc hai người đồng thời quay lại, đồng thanh mở miệng. Nàng nói trước đi, im lặng một lúc Cố Phi mở miệng. Vẫn là ngươi nói trước đi. Tô Ái Linh thật tình không biết nói gì lúc này. Thật sự quá xấu hổ, xen lẫn một chút tội lỗi. Cố Phi nhìn cặp mắt to đen và bờ môi ngọt lịm luôn luôn ướt át của Tô Ái Linh. Nhất là ánh mắt đa tình khi nhìn chàng đắm đuối như chan chứa cả một trời thu khiến hắn lâm vào ái tình, lâm vào tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu. Không biết lấy từ đâu dũng khí, Cố Phi ôm lấy nàng nhỏ giọng. Làm nữ nhân của ta nhé. Tô Ái Linh thân thể run nhẹ, nàng quá bất ngờ trước câu nói trực tiếp của Cố Phi, sau chốc lát nàng mở miệng khiến Cố Phi như rơi vào hố sâu. Nhưng ta đã có trượng phu. Cố Phi thả nàng ra, ánh mắt cực độ thất vọng, buồn bã nhìn nàng. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt thất vọng của Cố Phi, Tô Ái Linh buộc miệng nói. Bất quá chàng ấy đã mất 3 năm trước bị yêu thú làm hại. Cố Phi hai mắt sáng lên, lập tức kéo nàng ôm vào lòng. Ta đã không còn trinh nguyên, chàng không coi thường ta chứ. Một lúc sau, Tô Ái Linh đẩy Cố Phi ra, nhìn hắn nhỏ giọng. Làm sao có thể, ta thương nàng còn không hết, làm sao khinh nàng. Cố Phi đôi môi hướng tới chạm lên môi Tô Ái Linh, hai người một lần nữa mây mưa. Cách chương.